đừng chọc vào nữ thần thiên tài của tôi. Chương 34, có thể lộ diện nói chuyện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ý không dám tin, cầm lấy mở ra xem. Bên trong có 6 trang đã viết chữ. Cậu vừa lật vở vừa nhìn Kiều ảnh. Khi nhìn thấy đáp án viết rõ ràng ở cuối, cậu kinh ngạc đến nỗi đồng tử run rẩy. Kiều Ý không nói được gì, chỉ ngơ ngác nhìn Kiều ảnh, trong khi máu trong cơ thể đã sôi sục. Giải ra rồi, trước đó có vô số nhóm người tốn nửa năm vắt óc suy nghĩ, ngay cả thiên tài toán học Hứa Chi Ý cũng không giải được bài toán. Nhưng chị gái cậu lại giải được, trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Lúc này, các bước và đáp án của bài toán đã nằm trong tay Kiều Ý. Tay cầm cuốn vở của cậu hơi run lên vì kích động. Kiều ảnh nhéo khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Kiều Ý, trong mắt ngập tràn sự vui vẻ. Đừng lúc nào cũng phản ứng như vậy, thật sự rất khó cưỡng lại được. Trong não Kiều Ý nổ bùm, và thậm chí đến cổ cậu cũng đỏ ửng. Giờ mà giảng cho em thì hơi khó hiểu, đợi đến khi lên đại học chị sẽ giảng lại cho em, Kiều ảnh nói. Kiều Ý nhìn Kiều ảnh thoải mái, chẳng tốn nhiều sức mà đã giải được câu hỏi. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Cuối cùng, cậu lặng lẽ trở về phòng với tập bản nháp. Trên tay, Kiều Ý ngồi trước bàn, lật qua lật lại 6 trang, nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó lấy điện thoại di động ra chụp ảnh rõ nét từng trang. Sau đó mở diễn đàn toán học của Kinh Đại. Ngày nào diễn đàn toán học của Kinh Đại cũng hoạt động sôi nổi với các nhà toán học đến từ khắp nơi trên thế giới. Lúc này, một sinh viên toán năm cuối Kinh Đại vừa thoát khỏi tài khoản của học bá Hứa Chi Ý và buồn chán lướt qua các bài viết. Rất nhanh, một bài đăng mới đã thu hút sự chú ý của anh ta. Bài đăng không có tiêu đề và chỉ chứa 6 bức ảnh. Những bức ảnh là 6 mảnh giấy nháp chứa đầy các ký hiệu toán học. Khi bấm vào, anh ta thấy đó là bài toán mà vô số chuyên gia đã không giải được. Lúc đầu anh ta không cảm thấy gì, dù sao câu hỏi này ngày nào cũng được giải đi giải lại. Trong diễn đàn có rất nhiều bài viết liên quan nên anh ta bấm vào xem thử, càng nhìn, vẻ mặt anh ta dần dần trở nên nghiêm túc. Khi bấm vào hình cuối cùng, anh ta không nhìn vào các bước giải đề mà xem đến đáp án cuối cùng. Mẹ nó, đã có đáp án chính xác rồi ư? Mặc dù hàng ngày có rất nhiều bài đăng quy trình giải đề đáng thương của họ và thảo luận sôi nổi với người khác, thậm chí có người còn siêng năng viết hơn 10 trang, nhưng hình như quy trình giải đề và đáp án chỉ có một. Anh ta không ngờ được rằng Hứa Chi Ý mà anh ta ngưỡng mộ từ lâu đến xem, anh ta chia sẻ nó trong các nhóm thảo luận lớn của WeChat. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới bài đăng, ngày càng có nhiều sinh viên Kinh Đại lao vào. Chỉ trong 10 phút, bài đăng đã trở thành xu hướng và ngày càng có nhiều người biết đến tìm đến nó. Cuối cùng câu hỏi chết tiệt này đã được giải ra rồi. Thấy nhiều người đăng các bước giải đề của họ, đây là lần đầu tiên tôi thấy quy trình hoàn chỉnh và ra kết quả. Tôi vô cùng kỳ vọng. Không hiểu toán học nhưng trông nó thật tuyệt, trước hết không bàn đến đúng sai. Có viết được nhiều như vậy hẳn người này phải là thiên tài rồi. Vị học bá này hãy nhanh chóng xuất hiện và nhận sự tôn sùng của tôi đi, xin lỗi vì tôi vô học. Chỉ biết làm những thứ vớ vẩn, không còn lời nào để nói nữa. Học bá hãy nhận hãy một lại của tôi, nói thật là mấy ký hiệu này bảo tôi chép lại tôi cũng chả hiểu gì. Cách giải này có phần giống với những gì học bá Hứa đăng trước đó. Xem ra vẫn chưa ra đáp án đúng, học bá không phải học trường chúng ta đó chứ. Bấm vào trang chủ và thông tin cá nhân hiện lên 16 tuổi. Có thật không vậy? Xin hãy nói với tôi rằng không phải đi. Mau đưa hiệu trưởng Kinh Đại và học bá Hứa đáng yêu của chúng ta tới đây. Ông đây nóng lòng muốn biết đáp án rồi. Thêm một người làm tôi cảm thấy mình ăn hại rồi. Hoàn toàn bị tuyệt vọng, học bá có thể lộ diện nói chuyện không? Xem ra kinh đại chúng ta sắp có một sinh viên xuất sắc hoặc một giáo viên tài năng, phía trên to gan ghê. Lên làm thẳng phó hiệu trưởng đi, phía trên hạn hẹp quá, có thể giải bài toán này, còn quan tâm tới những chuyện này sao? Khi Kiều Ý lốt một lượt rồi quay lại bài đăng của mình. Lúc cậu bấm vào diễn đàn để đọc bài viết của mình, bài đăng của cậu đã được rất nhiều sinh viên kinh đại theo dõi. Bên dưới hơn 2.000 lượt like, tốc độ tương tác tăng lên chóng mặt, mỗi lần lốt lại có thể thêm mười mấy lượt. Cách chương.